Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 764. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phía Triệu anh rể, là cảnh xả Triệu kịp thời dẫn người đến, sợ tán đám người, hơn nữa còn phong tỏa tầng 3 của trung tâm thương mại. Tống Thu vội vàng nói. Sở Trần gật đầu, hơn nữa chủ động đưa tay. Cảm ơn cảnh sát Triệu, vất vả cho ngài rồi. Đó là bổn phận của tôi. Triệu Chính Ngôn nói, hiện tại việc cấp bách là phải rút lui khỏi nơi này. Sở Trần gật đầu, nhìn Dương Tỷ Ểu cần cuộn Minh, đột nhiên nói. Mọi người đi ra ngoài đợi một hồi, để cho tôi cùng một mình cô ấy nói chuyện. Nhiều nhất là 5 phút, nếu cô ấy không tự mình đi ra ngoài, chúng ta chỉ có thể mạnh mẽ mang cô ấy đi. Tiêu Lãng nhìn Dương Tiểu Cần một cái, đứng lên, manh rể, dựa vào anh. Đám người Tống Thu rời khỏi cửa hàng. Sở Trần đi tới trước mặt Dương Tiểu Cần, vừa lúc có một cái ghế dựa, Sở Trần ngồi xuống. Cô yêu Tiểu Mặc không? Sở Trần đột nhiên hỏi một câu. Dương Tiểu Cần không trả lời. Sở Trần tự mình nói, đáp án của cô tất nhiên là yêu. Giữa cô và Tiểu Mặc cũng được coi là trải qua hoạn nạn, không xa không rời, nhưng rất đáng tiếc. Theo tôi thấy, là Tiểu Mặc yêu cô, mà cô chỉ yêu chính bản thân cô. Thân hình Dương Tiểu Cần chấn động, ngẩng đầu mạnh mẽ, vẻ mặt nước mắt, hai mắt sớm khóc đến sưng đỏ, thanh âm lại dị thường kiên định. Tôi yêu anh ấy, còn hơn là yêu chính mình. Trong lòng Dương Tiểu Cần, tình yêu của mình dành cho Ninh Từ Mặc không thể nghi ngờ. Đẩy càng là một đạo chấp niệm canh cánh trong lòng cô lúc này. Cô có biết cậu ta đi đâu không? Sở Trần nhàn nhạt nói, cậu ta có lẽ không có nói cho cô biết, cậu ấy đến nơi gọi là Bằng Thành. Cậu ấy muốn điều tra chính là bến tàu tập đoàn Thiên Nghiệp ở Bằng Thành. Còn người Dương Tiểu Cần chấn động. Sở Trần nhìn chằm chằm Dương Tiểu Cần. Cậu ấy sẽ càng không biết, luôn miệng nói người yêu cậu ấy, đối với cậu ấy giấu giếm thân phận của mình, cô là người Bằng Thành, đúng không? Dương Tiểu Cần đột nhiên đứng lên, anh ấy muốn đi điều tra cái gì? Làm sao anh ấy có thể đến đó? Anh bảo anh ấy trở về đi, nơi đó rất nguy hiểm. Cô biết nhiều chuyện hơn tôi nghĩ. Sở Trần thần sắc bình tĩnh. Tiểu Mặc nếu đã lựa chọn đi, cho dù phía trước là sóng to gió lớn, cậu ấy cũng sẽ không bỏ giờ nửa chừng. Ánh mắt Sở Trần nghiêm túc nhìn Dương Tiểu Cần. Cậu ấy muốn điều tra rõ ràng, đến tột cùng là ai hại cô. Cậu ấy nguyện ý vì cô làm tất cả, mà cô thì sao? Hôm nay nếu Tiểu Mặc ở đây, cậu ấy sẽ thương tiếc cô, sẽ đau lòng cho cô. Nhưng ngoại trừ những thứ này, tôi còn có chút khinh thường, cô không thể nhìn thẳng, là chính mình, hay là ánh mắt của người khác. Người yêu cô nhất đều không quan tâm ni vết thương trên mặt cô, ánh mắt của người khác có thể dễ dàng lay động nội tâm của cô như vậy. Cô đã đọc tin đồn trên mạng chưa? Sở Trần nói, các loại câu nói, tuyệt đại đa số biểu đạt ý tứ, không có gì khác hơn chính là, cô không xứng với Tiểu Mặc. Tôi hỏi cô. Dựa vào những gì cô hiểu rõ Tiêu Mặc, sau khi cậu ấy biết chuyện hôm nay, cậu ấy sẽ làm như thế nào? Ánh mắt Sở Trần sắc bén vài phần. Cách chương.